Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1699. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách vài trăm mét là có thể nhìn thấy thiên diệp lâu cao 9 tầng. Mỗi một tầng kiến trúc là hình dạng chiếc lá nhọn ở ba đầu. Tầng tầng mà chia làm 9 tầng, rất chấn động tuyệt diệu. Nếu như là ở trái đất thì Dương Bách Xuyên nghĩ rằng nhất định thiên diệp lâu có thể nhận được giải thưởng kiến trúc quốc tế. Trước khi tiến vào thiên diệp lâu, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một đám người đã chờ ở đó, mà mấy người Lão Tần cũng có mặt. Sau khi Lão Tần trông thấy Dương Bách Xuyên thì kêu lên. Dương thành chủ mau lại đây, chỉ chờ mỗi người thôi đấy. Dương Bách Xuyên vội vàng đi qua, mấy người khách sáo một phen, hỏi một chút mới biết thì ra thuyền phi hành của Thương hội Thiên Diệp nằm ngay tầng thứ 9 của Thiên Diệp lâu. Muốn ngồi thì phải lên thẳng tầng 9, mấy người bọn họ sợ Dương Bách Xuyên tìm không thấy nên mới chờ ở đây. Dương Bách Xuyên cảm ơn bọn họ một phen rồi đi theo bọn họ vào Thiên Diệp lâu. Cả tòa Thiên Diệp lâu có tổng cộng 9 tầng, chọc thẳng tới trời mây, chiếm diện tích cực kỳ lớn. Sau khi Dương Bách Xuyên đi vào liếc mắt một cái thì thấy ít nhất cũng phải rộng 700-800 mét vuông. Thiên Diệp lâu là một thương hội mà cả Sơn Hải giới đều biết tiếng. Đây chỉ là một phân hội ở thành Tán Tu mà đã khí thế như vậy, rất khó mà tưởng tượng tổng bộ của Thương hội Thiên Diệp sẽ khí thế cỡ nào. Vừa mới đi vào, cả đường đều là linh dược rực rỡ đủ loại, khiến người ta hoa cả mắt. Nếu không phải hiện tại phải tới núi La Phù thì Dương Bách Xuyên rất muốn dạo chơi. Sau khi nhìn lướt qua như cưỡi ngựa xem hoa, một đám người đi lên lầu 2. Lầu 2 đều là các loại vật liệu luyện khí, từ kỳ thạch kỳ mộc đến xương cốt yêu thú vân vân, cần gì cũng có hết. Lầu 3 là các loại linh khí khôi giáp thành phẩm vân vân. Lầu 4 là đan dược, yêu đan các loại. Lầu 5 là các loại yêu thú tọa kỵ linh thú, đương nhiên bình thường đều là thú con, thú trưởng thành thì không thể nào thuần hóa được. Lầu 6 là các loại công pháp điển tịch vân vân, còn có điển tịch lộn xộn thì tương đối ít hơn. Lầu 7 là một phòng đấu giá, lầu 8 là từng căn phòng được trang hoàng sang trọng. Đột nhiên đám người Lão Tần nói đây là nơi ở của cao tầng Thiên Diệp lâu, hoặc là nơi tiếp đãi khách quý. Người bình thường không vào được. Đám người bọn họ cũng chỉ có thể đi ngang qua cầu thang lầu 8 để đi lên. Lầu 9 tầng cuối cùng chính là chỗ đỗ thuyền phi hành của Thiên Diệp lâu. Thương hội Thiên Diệp chỉ cần là vụ làm ăn kiếm được tiền có lợi thì đều làm. Tất nhiên thuyền phi hành cũng không ngoại lệ. Đương nhiên chi phí ngồi thuyền phi hành một lần cũng không rẻ. Lần này đến núi La Phù cách thành Tán Tu 9.000 dặm. Thuyền phi hành của Thương hội Thiên Diệp được chia làm 3 tầng. Tầng dưới cùng chỉ có một chỗ ngồi. Tối đa tặng chút linh quả, lộ trình 9.000 dặm một ngày thu 900 viên linh thạch hạ phẩm. Tầng thứ hai thì tốt hơn một chút, có cung cấp phòng độc lập, đồng thời có người hầu hạ riêng, nhưng giá cả lại đắt gấp 10 lần tầng thứ nhất, một người thu cả 9.000 linh thạch. Về phần tầng thứ ba thì không dành cho người ngoài, thứ này trong mắt Dương Bách Xuyên cũng giống như đi máy bay ở thế tục giới. Một đám người sau khi đi vào đại sảnh tầng 9 thì điều đầu tiên là phải mua ngọc phù ngồi thuyền phi hành. Tương đương với vé máy bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đi lên toàn bộ đại sảnh tầng 9 đã có hơn 300 người đang đợi. Tất cả đều là tu chân giả đến núi La Phù. Phần lớn có tu vi kim đan kỳ. Cũng có vài người Dương Bách Xuyên không cảm giác được hơi thở. Hẳn là cao thủ đã giấu đi tu vi. Trên người Dương Bách Xuyên không thiếu linh thạch. Hơn nữa hắn thích yên tĩnh nên chuẩn bị đi mua một gian phòng đơn ở tầng thứ 2 thuyền phi hành. Không phải là 9.000 linh thạch sao? Cho dù là 90.000 thì hắn cũng mua được. Đúng lúc này đột nhiên trong đại sảnh xôn xao một trận, chỉ nghe có người nói. Tới rồi, là đại sư luyện khí của Thương hội Thiên Diệp Diệp Ninh đại sư. Nghe đồn thì thuyền phi hành của Thương hội Thiên Diệp là do đích thân Diệp Ninh đại sư luyện chế ra đấy. Đúng vậy, Diệp Ninh đại sư còn là cao thủ nguyên anh cảnh, ở Thương hội Thiên Diệp am hiểu nhất là luyện chế pháp khí phi hành. Nhất Diệp Phiêu Dương Quá Hải, chính là tác phẩm đỉnh cao của Diệp Ninh đại sư. Trong truyền thuyết thuyền phi hành, Nhất Diệp Phiêu Dương Quá Hải, này là do đại sư luyện chế ra sau khi nhìn lá cây ngô đồng mà ngộ đạo ở Bồng Lai Tiên Đảo nằm ở trung tâm hải nội địa hạt Đại Hải, vì vậy gọi là Nhất Diệp Phiêu Dương Quá Hải, đó không phải trọng điểm là thuyền phi hành. Nhất Diệp Phiêu Dương Quá Hải, này có thể ngày đêm phi hành 5.000 dặm. Nói cách khác chúng ta chỉ cần 2 ngày là có thể đi tới núi La Phù cách đây 9.000 dặm. Nếu tự phi hành, cho dù là cao thủ cảnh giới Nguyên Anh cũng phải mất 9 ngày. cách chương.